Chương 581, Phản bội, 2. Triệu Khách giang hai tay ra, một đoàn xương đen trong lòng bàn tay dần tản ra, một nắm đấm trước đó, trong lòng bàn tay hắn nắm một đoàn xương đen, nắm đấm hai người chạm vào nhau khiến xương đen nổ tung, lôi quang tràn ra chỉ khiến Triệu Khách cảm thấy cánh tay hơi run rẩy mà thôi. Vèo. Một cơn gió lạnh thổi đến bên tai, lúc ghen tị xuất hiện lại đã đến bên cạnh Triệu Khách. Tuy không mở miệng nhưng từ dáng vẻ, có thể thấy nàng lựa chọn đứng cùng phe với Triệu Khách. Lần này là hợp tác thật sự, Triệu Khách đã thấy cái gọi là thành ý, lão Lục, ngươi điên rồi. Cao Ngạo thật sự không dám tin vào đôi mắt mình, bọn họ có thể nói là tình cảm như tay chân, nhưng làm đồng bọn nhiều năm như vậy, chỉ trong nháy mắt ghen tị đã phản bội bọn họ. Khuôn mặt ghen tị lạnh lùng, không nói chuyện, chỉ thấy lúc này Triệu Khách đi lên trước. Một tay chủ động ôm vòng eo thon của ghen tị, mỉm cười xấu xa nói, thứ các ngươi không cho được, ta có thể cho được, thứ các ngươi cho được, ta có thể cho gấp bội, số trứng vàng này đều thuộc về ngươi. Triệu Khách nói xong, đã đặt số trứng vàng lấy từ hai người sắc dục và lười biếng ở trước mặt ghen tị. Vẻ mặt phách lối khiến Cao Ngạo nhìn chằm chằm. Quả nhiên, lời nói của Triệu Khách đã khiến sắc mặt ghen tị dịu đi rất nhiều. Trên thực tế, bọn họ hiểu rất rõ Triệu Khách, nhưng ngược lại Triệu Khách cũng quá hiểu bọn họ. Triệu Khách nhớ rất rõ ghen tị là người như thế nào, bảy nhân cách này thật sự là thiên tài ở các mặt. Thậm chí có tư duy, suy nghĩ của mình, hoàn toàn không khác gì một người bình thường. Nhưng đừng quên bản chất của bọn họ chưa từng thay đổi, cũng như ghen tị, bản tính của nàng là thích ghen tị với người khác, đây chính là xương cốt, bộ da của nàng, đừng ai nghĩ thay đổi được. Chính vì Triệu Khách hiểu rõ bọn họ, Triệu Khách mới chọn ra tay với ghen tị, không cần thủ đoạn gì chỉ cần nhắc nhở một chút, gợi lên tính cách trong bản tính của nàng, vậy là đủ. Mượn dùng câu nói của một vị danh nhân, muốn khiến một người trở nên xấu xa, chỉ cần để hắn nhấm nháp cảm giác ghen tị một chút là đủ. Sau cánh cửa là cái gì? Triệu Khách quay đầu nhìn cánh cửa trên đài cao ở sau lưng. Hắn cảm thấy kỳ quái. Nhưng không nói ra được rốt cuộc là chỗ nào kỳ lạ. Triệu Khách nhẹ nhàng dò hỏi ghen tị. Hắn biết, đám người này tốn hết công sức, thậm chí diễn khổ nhục kế để hắn tin tưởng sắc dục sẽ giúp đỡ hắn vào lúc mấu chốt. Thật ra nguyên nhân sâu xa hơn là bọn họ muốn mượn tay Triệu Khách đi mở cánh cửa kia ra. Chắc chắn trong này có nguyên nhân mà Triệu Khách không biết, vì vậy Triệu Khách muốn hỏi cho rõ. Không biết. Nhưng lười biếng nói nhất định cần ngươi đến làm một bước cuối cùng. Nghe ghen tị nói vậy, Triệu Khách trực tiếp đi đến trước mặt lười biếng, nhấc lười biếng lên khỏi mặt đất. Tên này bị điện giật gần chết nhưng vẫn còn một hơi, bị Triệu Khách xách lên, ngay cả con mắt cũng không mở ra được, không biết vì sao mùi hương khét lẹt trên người tên này lại khiến bụng Triệu Khách kêu lên ùng ục. Ngươi làm cái gì thế? Thấy hành động của Triệu Khách, Cao Ngạo và Tham Lam lập tức trở nên căng thẳng nhưng bọn họ vẫn không dám có hành động gì, vì bọn họ rất rõ ràng ép buộc Triệu Khách, chắc chắn Triệu Khách dám ngọc đá cùng vỡ với bọn họ. Làm gì? Đã là nhân cách của ta, đương nhiên ta muốn thu hồi lại. Chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên ngẩng đầu, lau môi, há miệng cắn một cái vào cổ lười biếng. Đừng! Thấy thế, sắc mặt đám người Tham Lam đứng ở nơi xa đột nhiên thay đổi. Thậm chí tức giận đã giận đến mức muốn xông ngay lên. Nhưng hành động tiếp theo của Triệu Khách lại khiến bọn họ không dám tiến lên một bước. Chỉ thấy tay trái Triệu Khách đặt ở trên cổ họng sắc dục, lưỡi dao sắc bén trên đầu ngón tay đè vào động mạch chủ sắc dục. Ý của Triệu Khách rất đơn giản, các ngươi đi lên trước, hiện tại ta sẽ giải quyết cả hai người này. Về phần ghen tị ở bên cạnh, lúc này đã quyết tâm đứng về phe Triệu Khách. Cũng như Triệu Khách đã nói, có vài thứ người khác không cho được, chỉ có Triệu Khách có thể cho nàng. Phi. Thật khó ăn. Sau khi Triệu Khách cắn một cái, chẳng mấy chốc đã phun ra, hiển nhiên muốn trực tiếp dùng cách nguyên thủy nhất là nuốt chửng nhân cách này, là chuyện không thể thực hiện được. Tiện tay ném lười biếng đã hấp hối xuống đất. Triệu Khách ngẩng đầu nhìn về phía Tham Lam, nói cho ta biết, sau cánh cửa này là cái gì? Nếu ghen tị không biết rõ tình hình, sao có thể làm đại tỷ được, Triệu Khách tin tưởng chắc chắn Tham Lam biết rõ toàn bộ kế hoạch. Muốn biết thì ngươi mở ra đi. Tuy bị thương nhưng Tham Lam cố gắng để mình đứng thẳng, đồng thời nắm cánh tay Tham Ăn đứng ở sau lưng, hung hăng cắn một cái, xé rách một tảng mỡ dày từ trên cánh tay Tham Ăn, nuốt vào trong bụng. Theo việc cắn nuốt huyết nhục của Tham Ăn, chỉ thấy vết thương trên người Tham Lam dần bắt đầu khôi phục, tuy tốc độ rất chậm nhưng hiển nhiên tác dụng rất rõ ràng. Điều này khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ, không ngờ năng lực của Tham Ăn còn có thể khôi phục cho người khác. Chương 582, Nguy hiểm, ngươi đến. Nhìn đến đây, đôi mắt Triệu Khách híp thành một đường thẳng, càng ngày càng có hứng thú với năng lực của đám người này. Tham Lam không chịu mở miệng, Triệu Khách cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi nữa, tùy tiện ngồi xuống người sắc dục. Một chân đặt lên sau lưng Lười Biếng, chỉ hơi dùng sức một cái đã khiến Lười Biếng đau đến nhe răng, lại không nói được một câu nào, vì cổ họng Lười Biếng đã bị Triệu Khách cắn ra một cái lỗ. Đã không thể trực tiếp cắn nuốt đối phương, vậy Triệu Khách dứt khoát làm tên này yên tĩnh lại, hắn có rất nhiều thời gian để chơi với đám người này. Hơn nữa nguyên liệu chế tạo thuốc rất đặc biệt, lại là hàng cấm, số thuốc mà Vương Na đặt mua trước đó đã bị Triệu Khách lặp đi lặp lại thí nghiệm mấy lần, lãng phí gần hết, còn thừa lại không nhiều lắm. Dù Lôi Mẫu đang không ngừng kéo dài dược hiệu cho hắn, nhưng không có nguyên liệu, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dù sao ở đây không cần ăn uống, Triệu Khách có thể chờ đến khi dược hiệu biến mất, hắn vẫn sẽ bị kéo về ý thức chủ. Nhưng làm vậy không giải quyết được hậu hoạn, hơn nữa không phải điều mà Triệu Khách mong muốn. Hắn muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, hơn nữa năng lực của bảy nhân cách càng khiến Triệu Khách khát vọng, tuyệt đối không thể lãng phí như vậy. Trực tiếp ăn thứ này sẽ như thế nào? Triệu Khách chỉ trứng vàng trong tay ghen tị nghe vậy trực tiếp giao trứng vàng cho Triệu Khách, tùy tiện ăn, có thể tăng cường tinh thần lực của ngươi. Trước đó Triệu Khách đưa trứng vàng cho ghen tị, lúc này ghen tị lại thoải mái trực tiếp đưa cho Triệu Khách. Cho hắn tùy tiện ăn cũng vì ghen tị căn bản không quan tâm giá trị của những quả trứng vàng này. Dù Triệu Khách thật sự ăn sạch, nàng cũng không cau mày lấy một cái. Nàng chỉ không thể thấy người khác tốt hơn mình. Triệu Khách thấy thế cũng không khách sáo, cầm một quả trứng vàng bắt đầu gặm, mặc dù là dáng vẻ trứng ngỗng, nhưng ăn vào lại có một hương vị đặc biệt. Triệu Khách liên tục ăn hai quả đã cảm thấy ăn không nổi nữa. Ngồi ở đó cảm giác thân thể của mình vang lên ong ong. Không biết trạng thái mạnh hơn trước đó bao nhiêu lần, ngay cả sức lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Ngươi không thể trực tiếp cắn nuốt bọn họ, thả bọn họ ra đi, ước định của chúng ta vẫn yên nguyên như lúc trước. Bốn người Tham Lam cẩn thận đến gần Triệu Khách, cố gắng hạ thấp giọng nói của mình dự định ôn hòa đàm phán với Triệu Khách. Nhưng Triệu Khách cau mày, hơi dậm chân một cái. Lập tức thấy khuôn mặt Lười Biếng vặn vẹo sắp dính vào một chỗ. Lùi lại một chút. Triệu Khách ngẩng đầu yêu cầu đám người Tham Lam lùi lại, duỗi lưng một cái đứng lên, nhìn chằm chằm nắm đấm của mình, cảm giác cả ngươi dễ chịu. Đúng là linh hồn thần ma, hắc hắc, ta được lợi rồi. Trong lòng Triệu Khách khen ngợi, chỉ ăn hai quả đã khiến Triệu Khách có cảm giác tinh thần tỏa sáng, nếu ăn hết tất cả. Nghĩ đến đây, Triệu Khách đá sắc dục còn đang hôn mê sâu ở dưới chân. Tên này vì trực tiếp đụng chạm với mây đen nên bị điện giật thảm nhất, đến bây giờ còn ở trạng thái hôn mê sâu nửa chết nửa sống. Làm một giao dịch thì thế nào? Đổi tên này lấy trứng vàng ở trên tay các ngươi. Một người đổi chín quả, ngươi rất biết tính toán. Cao ngạo biểu môi một cái, Tham Ăn bên cạnh trực tiếp ôm chặt số trứng vàng trên tay vào trong ngực, dáng vẻ kiên quyết không chịu buông tay. Không cho. Triệu Khách nhấc sắc dục lên, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Tham Lam, chỉ cần một con tin là đủ rồi, các ngươi không cho, vậy không còn tác dụng gì nữa rồi. Triệu Khách nói lời này, lưỡi dao trên ngón tay nằm ngang trên cổ họng sắc dục. Cho. Thấy Triệu Khách dự định ra tay, Tham Lam nghiến răng một cái, ném trứng vàng trên tay ra ngoài, ném vào cạnh chân Triệu Khách. Nàng hiểu rõ lúc này Triệu Khách muốn ra tay thật. Tuyệt đối không nói đùa với bọn họ, đổi sắc dục lại trước rồi hẳn nói. Thấy Tham Lam đã thỏa hiệp, cao ngạo nhíu mày nhưng vẫn ném hai quả trứng vàng trên tay qua. Nhìn cái gì, cho hắn. Tham Lam túm lấy quả trứng vàng trên tay tức giận và Tham Ăn, vung tay ném trứng vàng cho Triệu Khách. Triệu Khách vung tay hất lên, ném sắc dục ra xa, đồng thời dùng quần áo bọc lại tất cả số trứng vàng. Cả một bọc trứng vàng nặng trĩu. cuối cùng đã khiến Triệu Khách nở nụ cười hài lòng. Cất số trứng vàng này thật kỹ càng, Triệu Khách xoay người nhìn về phía đài cao, lại nhìn về phía đám người tham lam. Triệu Khách xách theo lười biếng nửa chết nửa sống, xoay người bước nhanh lên đài cao, đi đến phía trước cánh cửa phòng. Thấy hành động của Triệu Khách, Ghen Tị giật mình, vội vàng hét về phía Triệu Khách, ngươi làm gì? Mở cửa xem. Triệu Khách nói xong, Ghen Tị chợt lách người chặn trước mặt Triệu Khách, lạnh lùng nói, ngươi đang chịu chết. Tuy nàng không biết toàn bộ kế hoạch, rốt cuộc một bước cuối cùng là cái gì nhưng rất rõ ràng sau cánh cửa này tuyệt đối không phải thứ gì tốt. Một khi mở cánh cửa này ra, ai biết tiếp theo sẽ xảy ra cái gì, hiện tại nàng và Triệu Khách đã là châu chấu bị buộc vào một sợi dây thừng. Ngươi không muốn đi qua à? Chương 583, nguy hiểm, ngươi đến. Hai, ta. Ghen Tị ngạc nhiên, vẻ mặt hơi do dự, nàng muốn đi ra ngoài, muốn đạt được tự do nhưng cùng lúc đó nàng biết sự phản bội của mình đại diện cho điều gì, chỉ sơ ý một chút, thứ nghênh đón nàng là sự trả thù điên cuồng của đám người tham lam. Ánh mắt lóe lên vẻ do dự, không biết trong lòng Ghen Tị đang suy nghĩ điều gì. Trong nháy mắt Ghen Tị ngây người, Triệu Khách đã đặt tay vào tay nắm cửa. Nguy hiểm. Thấy Triệu Khách muốn vặn tay nắm cửa, Ghen Tị thay đổi sắc mặt, vô thức muốn đưa tay ra ngăn cản, nàng biết một khi Triệu Khách mở cửa, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Ngay lúc nàng đưa tay nắm lấy tay Triệu Khách, cảm giác trên tay lạnh buốt không giống tay Triệu Khách. Đúng vào lúc này, chỉ nghe giọng nói trầm thấp của Triệu Khách vang lên ngay bên tai Ghen Tị. Đúng vậy, nguy hiểm, vì vậy. Ngươi vẫn nên tới đi. Giọng nói trầm thấp khiến trong lòng Ghen Tị lập tức sinh ra một dự cảm xấu, trong nháy mắt cảm giác hai mắt mình chua xót. Có một tầng sương trắng dần tản ra ở trước mặt, cẩn thận nhìn lên lại xuất hiện một tình cảnh khiến nàng cảm thấy rùng mình, người đặt tay ở trên tay nắm cửa không phải Triệu Khách, mà là tay mình. Còn chưa chờ nàng hiểu rõ xảy ra chuyện gì, Triệu Khách đạp một chân vào sau lưng, trực tiếp đạp Ghen Tị vào trong cửa phòng. Ngươi lừa ta. Dường như Ghen Tị đã hiểu rõ điều gì đó, như bị điện giật muốn buông tay ra. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng trước mắt nhẹ nhàng mở ra một cái khe, bóng tối đập vào mặt như có vô số cánh tay bắt lấy nàng, nàng bị kéo vào vực sâu, mặc kệ nàng giãy giụa thế nào cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng bị kéo vào vực sâu sau cánh cửa trong sự không cam lòng. Lão Lục. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, vốn tưởng Triệu Khách đã lựa chọn liên thủ với Ghen Tị, dặn co với bọn họ chờ dược hiệu kết thúc. Nhưng bọn họ lại không ngờ chỉ trong chớp mắt, Triệu Khách đã đẩy Ghen Tị vào trong vực sâu. Trong mắt bọn họ, sau khi Triệu Khách nói với Ghen Tị hai câu, Ghen Tị tự đặt tay lên tay nắm cửa, toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ không kịp phản ứng. Chỉ thấy bóng tối phun trào trước mắt, theo bóng tối là tiếng hét chói tai, vô số đôi tay bắt đầu xé rách Ghen Tị. Quả nhiên là vậy. Thấy thế, trong lòng Triệu Khách lạnh lẽo, quay đầu lạnh nhạt nhìn chằm chằm lười biếng ở trên tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói, giỏi tính toán, ta đến làm tế phẩm, trải đường cho các ngươi. Lúc này, một luồng ánh sáng màu vàng bắn ra từ trong bóng tối, xuất hiện trước mặt Triệu Khách, đợi sau khi thấy rõ tình cảnh trong luồng ánh sáng vàng kia, con ngươi Triệu Khách co rụt lại, hoảng sợ nói, đây là... Ca ca, ngươi đã khỏe chưa? Không phải ca ca, là tỷ tỷ. Trước bệ bếp, tiểu nữ hài ngồi trên ghế trước bàn ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thời gian một chút, chu cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt trong suốt mang theo vài phần tò mò nhìn ca ca tự xưng là tỷ tỷ trước mắt. Âm. Âm. Âm. Trên tay Triệu Khách cầm tuyết cơ tử, nhẹ nhàng cắt ra từng miếng thịt đỏ trắng rõ ràng, chỉ thấy thỉnh thoảng trên trán Triệu Khách lăn xuống một giọt mồ hôi lớn khoảng hạt đậu. Trên tay cắt vào miếng thịt như gặp kẻ địch mạnh. Khốn kiếp, rõ ràng mỗi lần nhìn tên này cắt thịt đều rất nhẹ nhàng, vì sao cắt một miếng thịt lại rắc rối như vậy? Nhìn miếng thịt siêu vẹo trên đĩa, Triệu Khách lau mồ hôi, lần đầu tiên cảm thấy giết người còn đơn giản hơn làm đồ ăn. Được. Nhanh nếm thử đi, chắc chắn sẽ rất ngon. Chẳng mấy chốc đã thấy Triệu Khách đặt một chồng đồ ăn lên bàn ăn. Tiểu nữ hài nhìn đống đồ ăn như cứt ở trước mắt, đôi mắt lập tức đỏ hoe, tỷ tỷ, ta muốn về nhà. Về nhà? Về nhà làm gì, ngươi chưa từng ăn đồ do ta làm đâu. Dù Triệu Khách liên tục giữ lại, tiểu nữ hài vẫn gào khóc muốn rời đi, tiếng khóc chói tai khiến Triệu Khách càng ngày càng mất kiên nhẫn, sắc mặt lập tức tối tăm, thuận tay cầm một con dao thái lên. Về nhà. Được, ta đưa ngươi về. Còn chưa nói xong một chữ cuối cùng đã nghe cạch một tiếng, dao thái trên tay trực tiếp rơi xuống đất, đồng tử Triệu Khách nhanh chóng co rụt lại, một cơn đau trước nay chưa có như muốn đầu hắn nứt ra. Trong chốc lát, ý thức nhanh chóng trở lại chỗ sâu nhất trong não hải, chỉ nghe tỷ tỷ Lôi Mẫu hét to, tiện nhân, ngươi đang làm cái gì? Đáng tiếc, tỷ tỷ Lôi Mẫu sinh ra ở trên gáy Lôi Mẫu, căn bản không nhìn thấy rốt cuộc phía trước xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng hét chói tai của Lôi Mẫu, tỷ tỷ. Ta đau. Cơn đau tan nát cõi lòng khiến Lôi Mẫu và tỷ tỷ của nàng cảm giác thân thể sắp bị xé ra. Không biết từ lúc nào cái bụng Lôi Mẫu phình lên tròn vo, gần như sắp vượt qua một phần ba kích cỡ thân thể của Lôi Mẫu, hơn nữa còn đang không ngừng to hơn. Đáng tiếc là tỷ tỷ cùng một thể với Lôi Mẫu, nàng không nhìn thấy những điều này. Vốn lúc thiết kế Lôi Mẫu, bảy nhân cách đã sớm nghĩ đến tất cả mọi chuyện có thể xảy ra. Đặc biệt đặt tỷ tỷ của nàng ở sau gáy Lôi Mẫu, cũng vì đề phòng vào lúc quan trọng nhất nàng sẽ làm hỏng chuyện. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 584, đi ra từ trong bụng Lôi Mẫu. Vì vậy, tuy có thể cảm giác được cơn đau tan nát cõi lòng ở thân dưới, dường như chỉ thở một hơi, xương cốt cả người cũng nứt ra nhưng vẫn không thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ? Lúc này, dường như tỷ tỷ Lôi Mẫu đã nghĩ tới sứ mệnh vốn có của mình, sắc mặt đột nhiên trở nên tức giận, hét to với Lôi Mẫu, xảy ra chuyện gì, mau nói cho ta biết. Bụng, đau bụng. Ngay lúc Lôi Mẫu vừa nói xong, đã nghe một tiếng quát đầy tức giận vang lên. Dừng lại. Giọng nói truyền ra từ trong bụng Lôi Mẫu. Dừng lại là ngu. Chẳng mấy chốc, có một giọng nói truyền tới, lần này giọng nói rất đặc biệt, Lôi Mẫu có thể nghe ra đây là giọng Triệu Khách. Ca ca đang ở trong bụng Lôi Mẫu. Lần này không chỉ Lôi Mẫu ngẩn ra, ngay cả tỷ tỷ của nàng đều trợn tròn mắt, chẳng mấy chốc tiếng mắng không ngừng truyền ra từ trong bụng Lôi Mẫu. Theo tiếng mắng chửi, chỉ thấy bụng Lôi Mẫu bắt đầu chuyển động, lúc thì xuất hiện dấu nắm đấm. Lúc lại xuất hiện một khuôn mặt giống Triệu Khách. Tỷ tỷ Lôi Mẫu lập tức hét to, khốn kiếp, mấy tên khốn kiếp các ngươi, tại sao không giống lý do trước đó, không phải nói lao ra từ chỗ sâu trong ý thức sao? Vì sao lại ở trong bụng của ta? Tỷ tỷ Lôi Mẫu tức hỗn hển thật sự sắp phát điên, nhưng trừ khi Lôi Mẫu chủ động rơi vào trạng thái ngủ say, nếu không nàng không thể khống chế Lôi Mẫu. Nhưng bây giờ, cơn đau dưới người sao có thể làm Lôi Mẫu ngủ say? Cho nên điều duy nhất có thể làm là dương mắt nhìn. Phi, mấy người các ngươi, chờ ta ra ngoài lại dạy dỗ các ngươi. Lúc này chỉ thấy Lôi Mẫu trên bụng đột nhiên hiện ra mặt Triệu Khách, khuôn mặt gần như áp sát vào bụng, không ngừng di chuyển xuống dưới. Phốc. Theo tiếng kêu thảm thiết của Lôi Mẫu, chỉ thấy Triệu Khách nhào ra từ phía dưới váy Lôi Mẫu, toàn thân dính đầy máu tươi, nhưng lúc này hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy, đưa tay thọc vào. Dùng sức kéo một phát. Chỉ thấy Lôi Mẫu trợn trắng mắt suýt nữa ngất đi, trong tay Triệu Khách lôi ra một tiểu gia hỏa, đây chính là lười biếng. Trở lại ý thức chủ của mình, Triệu Khách cảm giác thân thể của mình chưa từng nhẹ nhàng như vậy. Nơi này mới là chiến trường chính của hắn. Triệu Khách nhìn lười biếng bị xách ở trên tay, há miệng ra gặm đầu lười biếng. Trong tiềm thức, hắn không có năng lực thôn phệ hắn ta. Nhưng trong ý thức chủ hắn mới là chúa tể của nơi này. Chỉ thấy Triệu Khách há miệng hút vào, thân thể lười biếng mềm hoặc như cao su dẻo, bị Triệu Khách một phát gặm hơn phân nửa, trong miệng nhai răng rắc. Chỉ là hương vị không ra hồn. Sau khi hai ba miếng cắn nuốt hết lười biếng, Triệu Khách cảm giác trạng thái tinh thần của mình chưa từng tốt như vậy, tư duy bắt đầu trở nên càng thêm sinh động, đồng thời bộ phận trí nhớ của lười biếng cũng bắt đầu xuất hiện ở trước mắt Triệu Khách. Trong đó bao gồm kế hoạch chế tạo Lôi Mẫu. Bọn họ dùng Lôi Mẫu như môi giới, chỉ cần đi xuyên qua cánh cửa, có thể không chút tổn thất đi vào tư duy chủ, trở thành chủ nhân nơi này. Nhưng cùng lúc cần một tế phẩm để kích hoạt ấn ký mà bọn họ lưu lại trong cơ thể Lôi Mẫu. Đồng thời kích hoạt ấn ký, tư duy chính của Triệu Khách sẽ trở thành một bộ phận chất dinh dưỡng của Lôi Mẫu, Vậy Lôi Mẫu có thể biến thành Tư Duy Chủ, từ đó một cô nương ngoan ngoãn không hề có công dụng thay thế Triệu Khách. Càng bớt lo hơn Triệu Khách rất nhiều. Hừ hừ, bàn tính đánh thật vang. Hiểu rõ tính toán thật sự của đám người này, trong lòng Triệu Khách lại cảm thấy hoảng sợ, may mắn hắn đã dùng một túm xương trắng mê hoặc ghen tị, để nàng làm bia đỡ đạn. Nếu không, dù cuối cùng hắn quay về vì dược hiệu, đám người này ở lại sau cánh cửa trong cơ thể Lôi Mẫu, có thể mở ra bất cứ lúc nào, cùng lắm thì cũng hy sinh một người trong số 7 nhân cách. Nếu đến thời điểm mấu chốt nào đó bọn họ đột nhiên xuất hiện, rất có thể kết quả của hắn sẽ rất thảm. Nghĩ đến đây, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một quả trứng vàng kích cỡ như trứng ngỗng từ cái bao sau lưng, lúc này Triệu Khách lại mở miệng nhét vào trong miệng. Hắn biết mình không còn nhiều thời gian lắm. Ra rồi. Lúc này chỉ thấy nắm đấm thô to chọc ra từ trong cơ thể Lôi Mẫu, hai tay kéo lỗ thủng ra, nhanh chóng leo ra từ bên trong. Giống với suy nghĩ của Triệu Khách, người thứ nhất đi ra chắc chắn là Tham Ăn có năng lực khôi phục mạnh nhất, có tên này làm lá chắn, những người khác mới dám yên tâm leo ra từ bên trong. Đáng tiếc, hiện tại Triệu Khách cũng không phải kiểu không kịp chờ đợi nhào lên, ngược lại núp ở phía xa, từng ngụm nuốt chửng tất cả trứng vàng trong tay. Dựa theo trí nhớ của lười biếng, hắn ta đã đổi một quyển sách từ trong sách tem tên là Hóa Thai Trường Sinh Chú. Trong quyển sách này nhắc đến lý niệm, lúc trẻ sơ sinh còn chưa ra đời mới là lúc tinh khiết không tì vết nhất, cho nên theo tà thuật này, có thể khiến đối phương trở lại thời kỳ phôi thai tinh khiết không tì vết. Chương 585, Đấm Ngực Ngươi. Linh hồn vị đại ma vương này cũng là như thế, chỉ có điều có thể là vì bản thân lười biếng không thể sử dụng, chỉ có thể tham khảo phù chú bên trong, cho nên đã chia vị đại ma vương đáng thương này thành 18 phần. Thời gian hữu hạn, Triệu Khách chỉ có thể nhét từng ngụm vào trong miệng, thậm chí không kịp nhai nuốt một phát nuốt vào trong bụng. Cuối cùng đã ra rồi. Theo tiếng hét lớn đầy hưng phấn của tức giận, chẳng mấy chốc năm người còn lại lục tục ngo ngoe chui ra từ trong bụng Lôi Mẫu. Các ngươi! Ngươi! Khốn kiếp! Tỷ tỷ trên gáy Lôi Mẫu, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn, có lẽ đã không còn sức để mắng nữa. Về phần Lôi Mẫu, lúc này sắc mặt tái nhợt đã mất đi tất cả huyết sắc, nằm ở nơi đó hoàn toàn như một bộ xác nữ, vị trí ở ngực vô cùng thê thảm. Triệu Khách nhét một quả trứng vàng cuối cùng vào trong miệng, nhưng từ đầu đến cuối không nhìn Lôi Mẫu một cái. Dựa theo trí nhớ của lười biếng, từ khi Lôi Mẫu được sinh ra đã trở thành môi giới tiếp dẫn bọn họ tiến vào trong ý thức chủ, kết cục đã sớm được định sẵn. Cút ngay, thứ vướng bận. Sau khi cao ngạo leo ra, trước tiên chỉnh sửa tốt quần áo của mình, sau khi nghe thấy giọng nói của tỷ tỷ Lôi Mẫu, trực tiếp một chân đá Lôi Mẫu ra. Đối với bọn họ, Lôi Mẫu cũng là một công cụ, huống chi công cụ này còn làm hỏng việc lớn của bọn họ. Lúc này, một hơi nuốt tất cả trứng vàng, vẻ mặt Triệu Khách rất kỳ quái, hai tay ôm chặt cổ họng của mình. Có thể là vì nuốt quá nhanh, dẫn đến trứng vàng ở trong bụng hắn hoàn toàn chưa được tiêu hóa. Cũng như ngươi cứng rắn nuốt vào một quả trứng gà chưa bóc vỏ, kết quả mới phát hiện trừ khi chờ axit trong dạ dày chậm rãi tiêu hóa hết vỏ trứng gà, nếu không ngươi muốn lôi ra, dù ngươi uống thuốc sổ để lôi trứng gà ra, biết đâu vẫn còn hoàn chỉnh. Kỳ quái, hắn đang làm cái gì? Không để ý Lôi Mẫu như một cái xác chết ở bên cạnh, Tham Lam ngẩng đầu nhìn Triệu Khách lại phát hiện Triệu Khách đang hoa chân múa tay đứng tại chỗ, trông như đang nhảy múa. Lười biếng đâu? Sắc dục đi ra cuối cùng, đôi mắt nhìn quanh nhưng không phát hiện bóng dáng lười biếng, vẻ mặt lập tức khó coi. Quan tâm hắn làm gì, đánh hắn nằm xuống trước lại nói. Lúc tức giận thấy Triệu Khách, trong mắt đỏ lên, trước đó cả hai vừa chạy vừa chửi nhau, đáng tiếc, miệng lưỡi của tức giận thật sự cách xa Triệu Khách vạn dặm. Bị Triệu Khách chửi đến thương tích đầy mình, máu chó đầy đầu. Lúc này thấy hắn đứng tại chỗ hoa chân múa tay, còn tưởng Triệu Khách đang gây hấn với hắn ta, lúc này lao vội một bước đến chỗ Triệu Khách. Triệu Khách hồn nhiên không chú ý đến tức giận đã xông tới. Một hơi nuốt hết hơn 10 quả trứng vàng, suýt nữa khiến Triệu Khách nghẹn chết. Mặc dù là tinh thần thể không cần hô hấp, nhưng cảm giác trước ngực bị nghẹn khiến Triệu Khách thật sự sắp phát điên. Dường như có người nhét tảng đá lớn 2 cân ở trước ngực ngươi, chỉ hơi động đậy đã cảm thấy bụng sắp nổ tung. Đúng vào lúc này, Triệu Triệu Khách đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên tiếng gầm của tức giận, vừa quay đầu lại còn chưa thấy rõ là cái gì, nắm đấm to như nội đất đã gần trong gang tấc, nện một quyền lên mặt Triệu Khách. Âm. Nếu lúc này điều chỉnh tốc độ chiếu chậm gấp 10 lần để xem, có thể thấy khuôn mặt của Triệu Khách dần biến dạng, hai tròng mắt lồi ra từ trong hốc mắt, há miệng, cảm giác nửa bên mặt đều bị nện lõm vào. Nếu không phải vì tinh thần thể không có xương cốt, e rằng bây giờ Triệu Khách đã bị tức giận một quyền đập chết. Đánh trúng một đấm, tức giận căn bản không cho Triệu Khách cơ hội thở dốc, ngay sau đó lại đá một cái vào bụng Triệu Khách, đạp Triệu Khách bay ra ngoài. Đánh trả đi, tên khốn, sao ngươi không chay? Trong lỗ mũi tức giận phun ra một luồng sương trắng, cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, lúc này đã trả thù được những lời nhục mạ và khiêu khích của Triệu Khách. Không có điều gì thoải mái hơn cảm giác dùng nắm đấm dạy hắn cách làm người. Nhưng Triệu Khách nằm rạp trên mặt đất một lát, lại từ từ ngồi dậy từ dưới đất, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tức giận, trong mắt không phải sự giận dữ mà như nhìn thấy hy vọng gì đó, đôi mắt sáng ngời. Thì ra một đạp vừa rồi, tuy suýt nữa khiến Triệu Khách cảm giác thân thể sẽ tan thành từng mảnh, nhưng cùng lúc đó trong tai Triệu Khách cũng nghe thấy một tiếng két. Triệu Khách lập tức hiểu rõ, đây không phải tiếng xương cốt vỡ vụn, mà là trứng của hắn nát. À, nói chính xác, trứng trong bụng hắn đã nát. Trước đó nuốt quá nhanh quá mạnh dẫn đến tiêu hóa không tốt, lúc này bị tức giận đạp một cái lại khiến quả trứng vàng trong bụng vỡ vụn. Triệu Khách có thể cảm giác được trong bụng hắn ấm áp, dường như là chất lỏng sau khi trứng vàng vỡ ra chảy vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu bị hắn hấp thu. Sau khi phát hiện được sự thay đổi trong cơ thể, Triệu Khách lại nhìn về phía tức giận, ánh mắt kia như thấy được cứu tinh, vỗ bùn đất không hề tồn tại ở trên người mình. Chương 586, đấm ngực ngươi, 2. Một đôi mắt gian xảo đảo quanh, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì, nhếch môi cười, ta đánh không lại ngươi còn không cho ta chạy, rốt cuộc ngươi muốn ta làm thế nào? Tức giận đúng là một tên lực sĩ ngu ngốc điển hình, sau khi nghe được câu này lại ngơ ngác, đưa tay gãi đầu. Quay đầu nhìn về phía đám người tham lam. Ngu ngốc, không phải ta nói ngươi, ngươi xem nắm đấm to như nồi đất của ngươi đi, ta còn cảm thấy mất mặt thay cho ngươi, lại không có chút sức lực nào, nói một câu không hề điên rồ, nó cũng chỉ bình thường mà thôi, ta cho ngươi đấm 30 cái trước, có gan ngươi đánh chết ta đi. Lời nói của Triệu Khách thật sự khiến đám người tham lam hoảng sợ như gặp người trời, thậm chí nghi ngờ đầu óc Triệu Khách có bị đánh hỏng rồi không. Cho dù là tinh thần thể, bị tức giận đấm 30 cú cũng có thể đánh hắn hồn phi phách tán. Tên này điên rồi. Sắc dục nhìn tức giận đang siết chặt nắm đấm, khớp xương gồ lên, từng sợi gân xanh nhúc nhích như một con giun, sắc dục đã từng được cảm nhận uy lực nắm đấm của tức giận. 30 đấm là khái niệm gì? Hoàn toàn là kim cương và con khỉ, e rằng không đợi đánh xong 30 đấm, Triệu Khách đã bị đánh tan rồi. Có gian trá. Cao Ngạo hơi nhắm mắt lại, cảm giác xung quanh Triệu Khách có cạm bẫy gì không, có gì cần chú ý không, đừng chết không nhắm mắt vì bị Triệu Khách bán đứng giống như ghen tị. Chỉ có điều, chờ sau khi Cao Ngạo cẩn thận cảm nhận cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng. Điều này không những không để Cao Ngạo thả lỏng cảnh giác, ngược lại càng thấy kỳ quái. Các ngươi ngơ ngác cái gì, cùng tiến lên đi, nếu ta động đậy lông mày một cái, coi như các ngươi thắng. Đối mặt với dáng vẻ phóng khoáng, thậm chí là mở rộng lồng ngực chờ bọn họ đánh của Triệu Khách, lại khiến đám người tham lam sợ ném chuột vỡ bình. Triệu Khách càng khác thường, càng nói rõ có vấn đề. Hơn nữa trước đó, ghen tị là một ví dụ sống sờ sờ bày ra trước mặt, cộng thêm lười biếng đã biến mất không thấy gì nữa, nghi ngờ đã bị Triệu Khách nuốt chửng, vì vậy lúc này bọn họ không hiểu Triệu Khách làm sao, càng không dám tùy tiện ra tay. Thấy dáng vẻ sợ ném chuột vỡ bình của đám người tham lam, trong lòng Triệu Khách cười thầm, quả nhiên giống như dự đoán của hắn, chỉ cần mấy tên này không ra tay, chỉ dựa vào một tức giận thì không có cách nào đánh chết hắn. Nghĩ đến đây, Triệu Khách xoay người nhìn về phía tức giận, khinh bỉ nói, bọn họ nhát gan, ngươi cũng nhát gan, còn tức giận cái gì, ta thấy ngươi nên đổi tên là nghẹn đi, đúng, nghẹn như nghẹn cứt. Nghe thấy Triệu Khách nói vậy, đặc biệt là một câu cuối cùng. Ở ngực tức giận nghẹn một hơi, thật sự sắp bị chọc giận đến bùng nổ. Đừng xúc động. Sắc dục muốn ngăn cản tức giận, nhưng tức giận đã hóa thân thành trâu đực, sao có thể nghe lọt. Như lời nói của Triệu Khách, mặc dù bọn họ có suy nghĩ của mình, nhưng cảm xúc vốn có căn bản không thay đổi được, vì bọn họ được sinh ra như vậy. Bịch bịch bịch. Tiếng bước chân nặng nề, mỗi một bước đều khiến Triệu Khách cảm giác không khí xung quanh như đang rung động. Đối mặt với tức giận đã phát cuồng, Triệu Khách thở sâu, yên lặng dựng thẳng ngón giữa. Ta đấm ngực ngươi. Bịch. Nắm đấm như sắt thép lập tức đánh Triệu Khách co quắp trên mặt đất, chỉ thấy tức giận cưỡi lên người Triệu Khách, hai tay như chù y sắt đập Triệu Khách một lúc. Tiếng từng đấm đánh vào thịt không khỏi khiến người ta nghĩ đến tiếng lão phụ thân băm nhân sủi cảo ở trong nhà lúc bước sang năm mới. Mỗi một đấm đập xuống, Triệu Khách vừa đau vừa vui sướng. Bên tai ngoại trừ tiếng đấm đánh vào thịt, còn có tiếng trứng vàng vỡ ra, hơn 10 quả trứng vàng bị đánh đến vỡ nát, cộng thêm tiếng nắm đấm sắt của tức giận. Mang đến cho Triệu Khách kỳ ngộ như là thiên chù y bách luyện. E rằng Triệu Khách không biết. Hắn nuốt nhiều quả trứng vàng như vậy trong một lần cũng giống với việc trực tiếp cắn nuốt vị ma vương bị phong ấn nhiều năm kia. Nếu đổi lại là ngày thường, e rằng dựa vào sự cứng cỏi của linh hồn ma vương ngàn năm, Triệu Khách vừa đối mặt đã không kiên trì được bị ma vương cắn nuốt sạch sẽ. Cho dù bây giờ ma vương bị lười biếng dùng hóa thai trường sinh thuật để biến thành hơn 10 quả trứng vàng. Triệu Khách một hơi nuốt hết như vậy, một khi những quả trứng vàng bị cơ thể Triệu Khách tiêu hóa hết. E rằng thứ nghênh đón Triệu Khách cũng không phải đạt được sự cường hóa, mà là bị tinh thần lực to lớn làm cho no vỡ bụng. Bây giờ Triệu Khách bị nắm đấm sắt của tức giận đánh, sau khi trứng vàng tan ra lập tức bổ sung vào trong thân thể Triệu Khách. Lúc này Triệu Khách như một khối sắt đang lặp đi lặp lại rèn luyện, lúc thân thể vỡ tan, một số thứ không tinh khiết trong linh hồn cũng hoàn toàn bị ép ra, sau đó tinh thần lực tinh khiết trong trứng vàng ghép lại, càng trở nên cứng cỏi. Cường đại. E rằng từ xưa đến nay không có ai giống như Triệu Khách, bị một nhân cách khác của mình điên cuồng đấm một trận lại nhận được đãi ngộ chưa từng có. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng được nhờ đó mà nhận được cơ hội rèn luyện linh hồn ngàn năm một thuở. Chương 587, Lột xác. Nếu để đám người đưa thư hệ linh hồn thấy trạng thái hiện tại của Triệu Khách, chắc chắn sẽ ghen ghét đến mức phát cuồng. Chẳng mấy chốc. Tức giận cũng không nhớ rõ rốt cuộc mình đã đấm bao nhiêu cái, chỉ thấy da thịt ở khớp xương trên hai tay tức giận đều bị rách ra, ngừng tay nặng nề thở dốc một hơi, chỉ thấy Triệu Khách nằm bên dưới đã bị đánh thành đầu heo. Mặt và ngực đều bị đấm đến biến dạng, nếu đổi lại đang ở trong hiện thực, e rằng bây giờ Triệu Khách đã bị đánh đến ruột gan phun đầy đất. Hừ, thật sự là tự tìm đường chết. Sắc Dục đứng cách đó không xa đi lên trước, đôi mắt đánh giá Triệu Khách. Lắc đầu tiếc nuối nói, mặt cũng bị đánh thành dáng vẻ này. Nhưng theo lời nói này, đôi mắt Sắc Dục nhìn chằm chằm nửa người dưới của Triệu Khách, cười xấu xa nói, hắc hắc, dù sao che mặt đi cũng giống vậy, nhân lúc bây giờ còn nóng. Lúc Sắc Dục nói lời này, đũng quần hắn ta đã chống lên một cái lều nhỏ, bước nhanh tới. Nhưng ngay lúc hắn ta tới gần Triệu Khách, Cao Ngạo vẫn luôn nhắm mắt đột nhiên mở choàng mắt ra, hét to, nhanh lùi lại. Cái gì? Sắc Dục ngạc nhiên, lúc quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, một cảm giác nguy cơ khiến hắn ta cảm thấy rùng mình đột nhiên trào ra từ trong lòng hắn ta, khiến lông tơ cả người hắn ta đều dựng đứng. Trong nháy mắt Sắc Dục quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Khách đang cười. Sắc Dục rất quen thuộc với nụ cười kia, chỉ có lúc Triệu Khách nắm chắc thắng lợi trong tay mới mỉm cười như vậy. Nhưng Sắc Dục không hiểu, dựa vào cái gì? Hắn đã biến thành dáng vẻ này. Dựa vào cái gì lại mỉm cười? Điều khiến Sắc Dục thấy sợ hãi hơn là ánh mắt Triệu Khách, trong con ngươi đen trắng rõ ràng mang theo cảm giác xâm lược trần trụi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta lại khiến Sắc Dục cảm nhận được sự sợ hãi khiến lỗ chân lông hắn ta thít chặt lại. Dường như thứ nhìn chằm chằm hắn ta không phải Triệu Khách, mà là một con sói đói nhìn đồ ăn. Xử lý hắn. Có lẽ bị ánh mắt của Triệu Khách dọa sợ, Sắc Dục cao giọng hét lên với tức giận. Nhưng đúng lúc này tình cảnh khiến Sắc Dục càng thấy hoảng sợ hơn lại xuất hiện, chỉ thấy tức giận cưỡi trên người Triệu Khách chậm rãi quay đầu, khuôn mặt yên tĩnh lạ thường. Bao gồm cả ba người tham lam đứng sau lưng Sắc Dục, bọn họ chưa từng thấy tức giận yên tĩnh như vậy. Phải biết rằng tên này như một ngọn núi lửa không ngừng phun trào, luôn ở trong trạng thái tức giận, chỉ khác ở chỗ cơn giận lớn hay nhỏ mà thôi. Chưa từng xuất hiện tình cảnh yên tĩnh như này. Đi. Tức giận há to mồm, lúc nói ra một chữ này lại như dùng hết tất cả sức lực trên người, chỉ thấy tức giận chậm rãi cúi đầu, lúc này sắc dục mới nhìn rõ. Không biết từ lúc nào tay phải của Triệu Khách đã đâm xuyên vào sườn trái của tức giận. Đi. Các ngươi đi được sao? Triệu Khách ngồi thẳng người, chỉ nghe trước ngực vang lên một tràng tiếng rắc rắc rắc, tay trái rút ra từ trong người tức giận, máu tươi chảy xuống theo khe hở ngón tay Triệu Khách, một trái tim tươi sống mạnh mẽ bị Triệu Khách nắm trong lòng bàn tay. Ực. Triệu Khách đặt trái tim tức giận ở bên miệng, một ngụm nuốt vào, chẳng mấy chốc Triệu Khách cảm thấy lòng ngực mình đang nhảy lên thịt thịt thịt cực nhanh, cảm giác này như có một động cơ 6L được gắn thêm một cái tua bin. Khiến Triệu Khách cảm giác lực lượng trên người nhiều đến không dùng hết, mỗi hành động đều đầy lực bạo phát. Triệu Khách xoa khuôn mặt sưng vù, đẩy tức giận ra đứng lên. Rắc rắc rắc. Theo thân thể Triệu Khách đứng thẳng lên, xương cốt trên người hắn rung lên lạch cạch, lắc cổ của mình, cảm giác cả người vô cùng thoải mái. Ngươi dám. Thấy tức giận ngã trên mặt đất, thân thể dần hóa thành từng điểm đỏ, tiêu tán trong không khí. Ba người tham lam, cao ngạo và sắc dục vừa kinh vừa sợ. Không ngờ tức giận lại bị Triệu Khách nuốt chửng một cách nhẹ nhàng như vậy, điều càng khó tin hơn là vừa rồi Triệu Khách phải bị đánh gần như hồn phi phách tán mới đúng, sao trong nháy mắt lại đánh giết tức giận, hắn có năng lực như vậy sao? Lúc này, ánh mắt cao ngạo đột nhiên thấy một thứ, nói chính xác là một chiếc áo nhăn nhúm bình thường rơi xuống từ trên người Triệu Khách. Cao ngạo nhớ số trứng vàng trước đó đều bị Triệu Khách dùng cái áo này bọc lại, nhưng bây giờ tất cả trứng vàng đều biến mất. Ngươi ăn sạch số trứng vàng đó. Bọn họ ra muộn, lúc bọn họ đi ra, Triệu Khách đã nhét quả trứng vàng cuối cùng vào trong mồm, vì vậy mà suýt bị nghẹn chết, nhưng cũng vì dáng vẻ khoa chân múa tay trước đó của Triệu Khách khiến đám người cao ngạo không kịp chú ý đến, bây giờ mới phát hiện số trứng vàng đã biến mất, tất nhiên sẽ nghĩ Triệu Khách đã nuốt hết số trứng vàng này. Đừng tỏ ra khó chịu như thế, vốn là đồ của ta, vì sao không thể nuốt? Triệu Khách xoa bả vai của mình, vẻ mặt không sao cả, thậm chí ánh mắt cũng không nhìn cao ngạo, vẻ mặt phách lối còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn cả cao ngạo. Trên trán cao ngạo nổi gân xanh, không ngờ Triệu Khách lại dám ăn hết tất cả trứng vàng, khuôn mặt âm trầm như nước, hối hận vừa rồi không nên để tức giận hành động một mình. Chương 588, Lột xác, 2. Các ngươi tra tấn ta lâu như vậy, bây giờ các ngươi cũng nên trả lại chút lãi rồi. Triệu Khách thở sâu, vết thương trên người đã hoàn toàn biến mất, lực lượng hấp thu hơn 10 quả trứng vàng, lại trải qua quá trình điên cuồng đánh của tức giận, ngược lại đã loại bỏ tất cả tạp chất trong linh hồn của Triệu Khách, khiến linh hồn của Triệu Khách càng cường đại, cứng cỏi, tinh khiết. Quan trọng hơn là, linh hồn lột xác thậm chí còn vượt qua thân thể. Ngươi tự nhận là ngươi có thể xử lý ba chúng ta, một lượt cắn nuốt hơn 10 quả trứng vàng, vậy mà ngươi cũng làm được, ngươi tiêu hóa được nhiều năng lượng như vậy à? Các ngươi có thể thử một chút, Triệu Khách rất ung dung. Lần này, cuối cùng cao ngạo không chịu được nữa, Triệu Khách không chỉ tỏ ra tự tin, còn có sự miệt thị với bọn họ. Hắn nuốt nhiều trứng vàng như vậy, không thể hấp thu sạch sẽ trong khoảng thời gian ngắn, cùng tiến lên cắn nuốt hắn. Chúng ta sẽ là nhân cách chính. Hiện tại không còn đường lui nữa, bọn họ có 4 người liên thủ lại, có thể hoàn toàn không cho Triệu Khách bất cứ cơ hội nào, trực tiếp xử lý hắn. Cao ngạo vừa dứt lời, đã thấy sắc dục đột nhiên hét to, sau lưng ngươi. Cao ngạo, cái gì? Hắn ta không hiểu tiếng hét chói tai của sắc dục có ý gì, sau lưng hắn ta là tham lam, hắn ta. Lúc này, cao ngạo đột nhiên hiểu điều gì đó. Không sai, tham lam. Nhưng hắn ta tỉnh ra quá muộn, chỉ thấy tham lam nhào tới từ sau lưng cắn một cái lên cổ họng cao ngạo. Đôi môi màu hồng bị máu tươi nhuộm đỏ, bên tai vang lên tiếng ừng ực khiến thân thể cao ngạo càng ngày càng lạnh. Thấy cao ngạo nhanh chóng bị tham lam cắn nuốt, Triệu Khách cũng không có hành động gì mà lẳng lặng nhìn. Dường như hắn không hề cảm thấy bất ngờ với tình cảnh này, ngược lại còn nằm trong dự đoán của hắn. Chỉ có điều diễn ra sớm hơn hắn nghĩ. Ghen tị rất dễ bị người khác lợi dụng. Tức giận rất dễ mất lý trí. Cao ngạo dễ bỏ qua nguy hiểm. Bọn họ hiểu rõ Triệu Khách nhưng Triệu Khách còn hiểu rõ bọn họ hơn, những thứ đã là bản tình, dù ngày thường có kiềm chế tốt hơn nữa, lúc đến thời khắc sinh tử tồn vong thật sự cần phải tranh đoạt lợi ích, khuyết điểm trong bản tính lập tức lộ ra ngoài. Trước kia có lười biếng đứng giữa hòa giải, cộng thêm bọn họ bị nhốt sâu trong tiềm thức, vì vậy mới có thể bình yên không có việc gì. Nhưng đi đến một bước này lại không còn lười biếng, tất nhiên sẽ không có thăng bằng. Bọn họ là thiên tài ở các phương diện nhưng đấy chỉ là một việc, các phương diện khác lại là đồ ngu. Người điên rồi. Thấy thân thể cao ngạo dần biến mất, sắc mặt Sắc Dục lúc sáng lúc tối. Tham Lam lau miệng, quay đầu nhìn về phía Sắc Dục, ánh mắt nóng rực khiến Sắc Dục cảm thấy cả người rét run, gần như vô thức ẩn nấp đi. Nhưng ánh mắt Tham Lam vẫn khóa chặt vị trí của hắn ta, bởi vì năng lực cảm giác của cao ngạo, sự ẩn nấp của Sắc Dục gần như không có tác dụng. Nhưng điều khiến trong lòng Sắc Dục tạm thời yên tâm là, đối tượng tiếp theo của Tham Lam không phải hắn ta, mà là Tham Ăn đần độn ngu ngốc sau lưng. Tham Ăn là người ngu dốt. Lúc bị cắn nuốt, Tham Ăn gần như hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng gì. Bởi vì Tham Ăn đã sớm chết lặng với điều này. Ngay cả lúc Tham Ăn thấy đói cũng sẽ tự gặm một miếng thịt của mình để ăn, thỉnh thoảng những người còn lại sẽ ăn một chút, dù sao năng lực khôi phục của hắn ta là mạnh nhất. Nhưng lần này hiển nhiên hắn ta không ngờ Tham Lam không chỉ ăn một miếng thịt của hắn ta, còn hoàn toàn cắn nuốt hắn ta. Hít! Thấy Tham Lam liên tiếp cắn nuốt đồng bạn, Sắc Dục đã hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng, nhưng lúc này hắn ta quay đầu nhìn về phía Triệu Khách lại như bắt được cọng cỏ cứu mạng, nhanh chóng té nhào vào bên cạnh Triệu Khách nói, liên thủ đi, hai người chúng ta cùng liên thủ, ta không cần cái gì hết, ta không muốn biến mất. Triệu Khách liếc nhìn Sắc Dục, cũng không trả lời hắn ta. Yên tâm, ta sẽ không cắn nuốt ngươi, ta chướng mắt tại ẩn nấp của ngươi, cắn nuốt ngươi chỉ khiến ta cảm thấy buồn nôn. Tham Lam hấp thu Tham Ăn xong xoay người lại, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Triệu Khách, ta thật sự không muốn cắn nuốt ngươi, ngươi không cảm thấy chúng ta rất tương tự sao? Đều Tham Lam giống nhau. Không cảm thấy. Tham Lam thu lại nụ cười nói, không cảm thấy, không sao cả. Dù sao chúng ta sắp hòa làm một thể, nàng lao ra một bước, gần như trong nháy mắt lao đến trước mặt Triệu Khách. Tốc độ quá nhanh, so ra kém ghen tị nhưng cũng không kém bao nhiêu. Là người có năng lực tổng hợp mạnh nhất trong bảy nhân cách, Tham Lam giống Triệu Khách, sẽ không bỏ qua bất kỳ một phương hướng nào để cường hóa bản thân. Một đấm nhanh đến quỷ dị đánh thẳng vào đỉnh đầu, cho dù là linh hồn, bị trọng thương ở nơi này tất nhiên cũng không tốt hơn. Nhưng đúng lúc này Triệu Khách đưa tay lên, một bàn tay tinh xảo màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay Triệu Khách, lật tay một cái ánh vàng sáng chói. Một luồng lực lượng mà Tham Lam hoàn toàn không ngờ đến khiến con ngươi của Tham Lam co rụt lại, trong hai con ngươi sinh ra một đôi con ngươi phụ, nhìn rõ ràng động tác của Triệu Khách. Chương 589, kết thúc. Không tốt. Chính vì nhìn rất rõ ràng, trái tim Tham Lam gần như nhảy ra ngoài. Thật sự không thể tin được đây lại là lực lượng của Triệu Khách. Nhiếp nguyên thủ. Lúc này, Tham Lam nhận ra Triệu Khách lại dùng trạng thái linh hồn để thi triển nhiếp nguyên thủ, không cách nào che giấu sự hoảng sợ trong lòng. Chẳng lẽ linh hồn của hắn đã cường đại đến mức có thể sử dụng tuyệt học của thân thể? Chỉ thấy Tham Lam vội vàng né tránh nhưng vẫn bị bàn tay lớn màu vàng ống bắt lấy cánh tay. Xoạt. Theo tiếng xé rách. Một cảm giác đau đớn tận tim phát ra từ sâu trong linh hồn khiến Tham Lam kêu rên. Cánh tay trái của nàng lại bị Triệu Khách một tay kéo xuống từ vai trái, đơn giản như xé một trang giấy. Cũng không tệ lắm. Một kích thành công, trong lòng Triệu Khách cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Dĩ nhiên đây không phải nhiếp nguyên thủ, không có dấu ấn mê truyền, tất nhiên linh hồn cũng không có đủ lực lượng tứ tượng. Đây chỉ là Triệu Khách phỏng theo nhiếp nguyên thủ để thi triển ra. Dựa vào luồng lực lượng tinh thuần từ linh hồn của mình để thúc giục phát ra. Chỉ không ngờ uy lực lại càng bá đạo hơn nhiếp nguyên thủ. Thật ra Triệu Khách không biết bản thân nhiếp nguyên thủ là bí thuật Mao Sơn, âm tàng bá đạo lại nổi tiếng, tên thật của nó là nhiếp hồn thủ. Lúc trước trong Vạn Thực Sách đã từng nhắc đến điểm này. Nhiếp nguyên thủ được sinh ra từ phương pháp này, bị vị đạo sĩ vô danh kia biến đổi thành nhiếp nguyên thủ. Thiếu đi uy lực âm tàng bá đạo, lại nhiều hơn một phần thu lấy năng lực của vạn vật, không thể nói là ai cao ai thấp. Nhưng lúc này, Triệu Khách lại dùng đến nhiếp hồn thủ nguyên thủy nhất. Đáng tiếc, bản thân Triệu Khách cũng không biết điểm này. Thật sự là đánh bậy đánh bạ, không học tự hiểu. Xẹt. Há miệng hút vào, Triệu Khách đã nuốt cánh tay bị chọc lấy vào trong miệng, chẹp chẹp miệng cảm nhận chút hương vị, xoay đầu lại, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào Tham Lam. Tham Lam bị ngã sang một bên, trên bả vai đau đớn khiến khuôn mặt nàng hoảng sợ. Đây chỉ là một bàn tay mà thôi, chỉ đơn giản kéo cánh tay của nàng xuống, nếu thật sự bị đánh trúng, nàng không dám tưởng tượng hậu quả. Cánh tay cục mọc ra, nhanh chóng phục hồi như cũ, cuối cùng sức khôi phục khi hấp thu tham ăn đã có tác dụng. Lùi lại. Nhưng điều đầu tiên mà Tham Lam nghĩ đến là lùi lại, đồng thời ánh mắt nhìn về phía sắc dục đang ẩn nấp trong góc tối, cả người run lẩy bẩy. Dự định trước tiên tìm cơ hội cắn nuốt hắn ta, dựa vào năng lực ẩn nấp của hắn ta để trốn đi trước rồi nói. Muốn chạy. Ánh mắt Tham Lam lấp lóe không yên, Triệu Khách liếc mắt qua đã biết tên này đang suy nghĩ điều gì. Nhưng Triệu Khách sao có thể cho nàng cơ hội thứ hai chứ, đánh rắn không chết chắc chắn bị cắn, hơn nữa con rắn độc này còn trốn trong nơi quan trọng nhất của hắn, hắn không phải nông phu, đương nhiên không thể cho nàng cơ hội thở dốc. Chỉ thấy Triệu Khách lao ra một bước, hai tay cùng mở ra, một đôi tay lớn màu vàng ống như ngọn núi lao về phía Tham Lam. Đáng chết, người ép người quá đáng. Đối mặt với bàn tay lớn, lông tóc cả người Tham Lam dựng đứng lên, trong đôi mắt sinh ra đồng tử phụ, lại không lựa chọn lùi lại, mà nhanh chóng xông về phía trước. Một tình cảnh kỳ diệu đã xuất hiện, chỉ thấy thân thể Tham Lam dùng sức lao lên giữa không trung, lại mạo hiểm nhảy qua khe hở giữa bàn tay lớn màu vàng ống. Sau khi lăn trên mặt đất một vòng, lại nhảy dựng lên, vồ dết về phía Triệu Khách. Nàng đã bị Triệu Khách dồn vào chỗ chết, lúc này chỉ có thể liều mạng đánh trả. Đây là năng lực của ngươi. Tốc độ phản ứng nhạy bén như thế, trong tích tắc ngắn ngủi đã bắt được sơ hở giữa hai bàn tay Triệu Khách, khiến Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên, càng nhiều hơn là sự tò mò với đôi mắt của Tham Lam. Chẳng trách tên này có thể trở thành người đứng đầu trong bảy nhân cách, dựa vào đôi mắt này. Cộng thêm thực lực tổng hợp khá mạnh, hoàn toàn có thể nghiền ép những nhân cách khác. Tốt. Một con mắt như thế lại khiến Triệu Khách kêu tốt, chỉ thấy Triệu Khách không né tránh, mà mở hai tay ra, mặc cho Tham Lam lao về phía mình. Cơ hội. Trong đồng tử phụ của Tham Lam, hành động của Triệu Khách khiến cả người đều là sơ hở, mặc kệ đây là tâm tính gì, Tham Lam đều thấy hành động của Triệu Khách là một cơ hội xoay người. Nhưng tiếp theo lại xảy ra một tình cảnh rất đáng sợ, một quyền của Tham Lam nhắm thẳng vào điểm yếu hại của Triệu Khách, muốn một kích trọng thương, trong nháy mắt ngón tay chạm đến Triệu Khách lại như đụng phải một tảng đá, nắm đấm lập tức vỡ ra. Điều này, Tham Lam há mồm trợn mắt, hoàn toàn nói không ra lời nhìn vần sáng màu vàng lấp lóe trên người Triệu Khách, cuối cùng nàng đã hiểu rõ, hét to, ngươi đã hấp thụ những quả trứng vàng đó. Sự tự tin của nàng đều bắt nguồn từ lời nói của Cao Ngạo, Triệu Khách không thể hấp thụ toàn bộ trứng vàng trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Cho dù bọn họ muốn hấp thụ toàn bộ trứng vàng cũng cần một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Nếu Triệu Khách thật sự một hơi nuốt tất cả trứng vàng, không ăn vỡ bụng đã coi như may mắn, chứ đừng nói đến hấp thu toàn bộ. Chương 590, kết thúc, 2. Đáng tiếc. Tham Lam không biết lúc bọn họ tiến vào Triệu Khách thật sự chưa hấp thu, thậm chí còn suýt nửa nghẹn gần chết vì trứng vàng bị nhét vào bụng. Cũng may có tức giận đấm một trận, mới khiến Triệu Khách có thể hấp thu toàn bộ trứng vàng trong thời gian ngắn như vậy. Lần này ngươi chết cũng nên nhắm mắt. Nghe thấy Triệu Khách lạnh lùng nói vậy, sắc mặt Tham Lam trắng bệch không còn chút máu nào, khó mà chấp nhận sự thật như vậy, tính toán đủ kiểu, chẳng lẽ phải làm áo cưới cho Triệu Khách? Nàng không cam lòng. Ngươi không thể giết ta, căn bệnh của ngươi không do chúng ta chỉ để nàng gia tốc mà thôi. Không có chúng ta trấn thủ cánh cửa tiềm thức giúp ngươi, sớm muộn gì ngươi cũng bị tiềm thức của mình nuốt mất, biến thành một người điên. Cho đến khi nàng nói cho Triệu Khách tình hình thực tế, căn bệnh của hắn không phải do bọn họ chỉ là sản phẩm do bệnh của hắn diễn sinh ra, giết chết bọn họ cũng không có lợi gì cho chứng bệnh của hắn. Nhưng sao dám để người khác nằm ngủ dưới giường? Hơn nữa, tên trước mắt cũng không phải người gì đó, mà là một con rắn độc, câu chuyện nông phu và rắn không có kết cục của Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên. Triệu Khách không dám quên câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng như thế. Triệu Khách khẽ cười nói, không sao, thiếu mất ngươi, ta còn có lựa chọn khác. Sau khi nghe Triệu Khách nói vậy, vẻ mặt của Tham Lam và sắc dục đang nấp trong bóng tối đều thay đổi, chỉ có điều tâm trạng lại xuất hiện sự đảo ngược cực lớn, một người rơi xuống địa ngục, một người bay lên thiên đường. Đúng thật là quanh co khúc khuỷu, kết cục tuyệt đối không ngờ đến. Ta hận. Tham Lam hét lên, hối hận vì không giết sắc dục, để lại sự lựa chọn cho Triệu Khách. Đáng tiếc sự căm hận của nàng nhanh chóng tiêu tán, chỉ thấy hai bàn tay lớn màu vàng ống một phát tóm chặt hai vai Tham Lam, lực lượng khổng lồ sắp làm nàng vỡ nát. Đáng tiếc. Trong lòng Triệu Khách thầm kêu một tiếng đáng tiếc, nơi này là thế giới tinh thần của hắn, cũng không có nồi bát chậu bồn, củi muối tương giấm, cho dù là một chút mù tạt, Triệu Khách cũng có thể làm ra trò. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể ăn sống. Triệu Khách hé miệng không rảnh quan tâm lịch sự gì đó, ôm lấy Tham Lam điên cuồng gặm một trận, tên này cắn nuốt cao ngạo và tham ăn, thời gian cắn nuốt chậm hơn tức giận và lười biếng rất nhiều. Đặc biệt là năng lực khôi phục của tham ăn quá mạnh, khiến Triệu Khách nhất định phải không ngừng ăn mới có thể nuốt chửng Tham Lam từng miếng một. Quá trình này không hình dung nổi. Chỉ có điều tiếng kêu thảm thiết lại khiến sắc dục đang ẩn nấp sợ mất mật, không nhìn được nhắm chặt hai mắt lại, không dám nhìn thẳng vào hình ảnh máu tanh này. Cho đến khi Triệu Khách hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ Tham Lam, tên này mới dám mở mắt ra. Phù! Thấy cuối cùng việc này đã kết thúc, sắc dục cẩn thận đi ra từ trong bóng tối, thật ra hắn ta không thoải mái đi ra, sau khi Triệu Khách cắn nuốt Tham Lam cũng có thể phát hiện hắn ta. Triệu Khách có được năng lực cảm giác của cao ngạo, hoàn toàn có thể cảm giác được vị trí của tên này. Thấy dáng vẻ nịnh nọt của sắc dục, Triệu Khách đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Hắc hắc, ngài yên tâm, từ nay về sau ta nhất định thành thật, tuyệt đối không gây thêm rắc rối cho ngài. Sắc dục rất biết điều, hắn ta biết hiện tại mình là lựa chọn duy nhất của Triệu Khách, dù đặc biệt như thế nhưng hắn ta cũng không dám kiêu ngạo chút nào. Hả? Sau khi nghe sắc dục nói vậy, Triệu Khách lại ngạc nhiên, sau đó hiểu ra hình như tên này đã hiểu sai ý hắn, nhếch môi cười, ta cũng không nói muốn giữ lại ngươi. Cái gì? Sắc dục nhìn Triệu Khách, một dự cảm xấu xông lên đầu, một bàn tay màu vàng ống chợt vỗ xuống trước mặt, trong nháy mắt bắt lấy đầu sắc dục, há miệng hút vào, thân thể sắc dục vỡ vụn, trong chốc lát bị Triệu Khách hút hết vào trong miệng. Trong bảy nhân cách, ngoại trừ ghen tị đã biến thành tế phẩm, năng lực còn lại đều bị Triệu Khách hấp thu. Tuy thiếu đi tốc độ của ghen tị nhưng Triệu Khách không hề thấy đáng tiếc, trên tay hắn dù là tự nhiên chi tức hay lão binh thậm chí là nhật dạ hổ bí đủ loại, đều là con tem tăng tốc độ. Cho nên lúc coi ghen tị là bia đỡ đạn, trong lòng Triệu Khách căn bản không có chút cảm giác tiếc hận gì. Triệu Khách xoay người đi đến trước người Lôi Mẫu, nàng còn có một sợi ý thức yếu ớt. Là tỷ tỷ của nàng gắng gượng chống đỡ một hơi, mới giúp nàng chống đỡ đến bây giờ. Chỉ có điều, thân thể Lôi Mẫu cũng đã đến trình độ tán loạn. Nàng vốn là một sản phẩm thất bại, một công cụ, cho dù bảy nhân cách không động tay động chân ở trong cơ thể của nàng, thời gian lâu dần nàng cũng sẽ biến mất. Hơn nữa, bây giờ thân thể đã thảm không nỡ nhìn, đã sớm chia mảnh. Hắc hắc, ngươi cũng phải chết, sớm muộn gì ngươi cũng xong đời. Ngươi đã thấy những phế vật trong tiềm thức kia, bọn họ sẽ nuốt hết ngươi, khiến ngươi chết vô cùng thê thảm. Tỷ tỷ Lôi Mẫu nhìn Triệu Khách, nàng không có chút xíu biết ơn nào với người trả thù giúp nàng, ngược lại càng nhiều hơn là căm hận.